Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, một chiêu toái sơn hà. Lâm Vân Long, một cái đã có chút xa lạ tên, từ tất cả mọi người trong nội tâm xông ra, đều bị hắn cho chấn động rồi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm, nửa câu nói đều không nói ra được. Gần như 2 tháng trước liền tuyên bố tử vong tin tức, đột nhiên liền nhô ra. Ai cũng sẽ cảm giác được khiếp sợ. Hơn nữa lần này trở về, tự hồ so với trước mạnh hơn không ít. Ngũ trưởng lão, lẽ nào ta không thể tham gia thêm lần này khiêu chiến tái? Nhưng là không đúng vậy. Thời gian không phải vừa vặn sao? Mới gia nhập đi vào. Không phải có thể kéo dài đến 2 tháng mới tham gia sao? Lâm Hiên biết bọn họ khiếp sợ chút gì. Kỳ thực ở trở lại nội đường thì thủ vệ đều há hốc mồm, nói xong rồi đã chết rồi đây. Bất quá bọn hắn vẫn là cho đi, dù sao đều gặp hắn, vì lẽ đó vẫn là lựa chọn cho đi đi vào. Thanh Phiêu Vân từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sau, cực tốc vọt đến trước mặt hắn, đưa tay nắm lấy Lâm Hiên cánh tay, cực kỳ thất lễ ở trong cơ thể hắn tìm tòi. Luyện linh kỳ 2 tầng. Thanh Phiêu Vân cả kinh nói. Luyện linh kỳ 2 tầng. Tất cả mọi người đều bị đây tu vi cho chấn động rồi. Luyện linh kỳ 2 tầng cũng không cao. Nằm ở nơi đó hôn mê bất tỉnh Trương Phúc chính là luyện linh kỳ 2 tầng. Trọng điểm là mới 2 tháng. Lâm Hiên liền từ đoán thể kỳ 8 tầng đột phá đến luyện linh kỳ 2 tầng. Tốc độ này quả thực dường như bay. Luyện linh kỳ 2 tầng sao? Triệu Hoa ánh mắt lạnh lẽo. Trong mắt nhiều hơn mấy phần xem thường. Nằm trên đất Trương Phúc còn không là cái này tu vi. Còn không như thường bị hắn một đao chém vào còn lại nửa cái mạng. Thật nhanh tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ là không ngừng uống thuốc đột phá? Có thể, như vậy căn cơ có thể bất ổn. Mới tứ đẳng thiên phú là rất khó tu luyện như vậy nhanh. Chỉ có thể nói là ăn đan dược. Ăn đan dược đột phá nói. Còn dám tới khiêu chiến Triệu Hoa. Liền Trương Phúc cũng không bằng. Còn làm sao cùng Triệu Hoa so với. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả mọi người dồn dập suy đoán Lâm Hiên là uống thuốc đột phá. Vào trước là chủ ý nghĩ quá sâu. Thiên phú thấp khẳng định đột phá chậm. Trừ phi là ăn đan dược. Bằng không tuyệt đối không thể nhanh như vậy. 2 tháng tăng tiến tu vi 4 tầng. Khái niệm này nghĩa là gì? Lại qua mấy tháng. Chẳng phải là phi thiên. Nói đi nói lại, người tin qua đời là có ý gì? Thanh Phiêu Vân chất vấn. Cái này không có ý gì. Nói đến liền nói dài ra. Bất quá tin tức này là ngộ báo. Lúc đó thật là tương đối nguy hiểm. Ngược lại không quan Lưu tiểu thư sự tình. Lâm Hiên biết tin tức này. Khẳng định là Lưu Mộng Hoa truyền vào đến. Tình huống đó sẽ đều cho rằng hắn sẽ chết. Vậy cũng tốt. Sống sót trở về là tốt rồi. Thanh Phiêu Vân nhìn hắn nói ra. Ngươi nhất định phải khiêu chiến Triệu Hoa. Vừa rồi ngươi không thấy cái kia chàng luận võ sao? Nhìn thấy. Cái kia liên quan gì tới ta? Lâm Hiên tùy ý nói ra. Lời này nhưng là làm tức giận Triệu Hoa. Lạnh lùng trừng mắt hắn nói. Vậy bây giờ liền lên đến so với ta một hồi. Trước căn bản cũng không có cái gì tiêu hao. Không cần muốn bất kỳ nghỉ ngơi. Nếu ngươi muốn chết, vậy cũng chớ trách ta vô tình. Triệu Hoa đánh bại Trương Phúc, vậy hắn khẳng định liền không phải lót đáy, mà là trước 99 tên tự động giảm xuống một tên lót đáy. Khiêu chiến này tái cũng không phải là sau khi thành công. Thất bại người kia bắt đầu thành công người đổi thứ tự. Vẻn vẹn là giảm xuống một tên. Bởi vậy dựa theo tình huống như thế đến xem, khiêu chiến chính là 99 tên cái kia. Nghĩ đến cái kia tuyệt đối không Triệu Hoa bá đạo như vậy. Càng không có một đao chém giết Trương Phúc lực lượng. Lâm Hiên rút lên Long Vân Côn. Cất bước liền hướng trên đài tỉ võ chậm rãi đi đến. Không úy kỵ tí nào Triệu Hoa cái kia hung lệ ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào Triệu Hoa khẳng định là tu luyện cực kỳ hung tàn võ học. Cả người đều là hung lệ khí tức. Trong tay cây đại đao kia cũng là như vậy. Nồng đậm mùi máu tanh. Cho rằng hắn không biết giết bao nhiêu yêu thú, thậm chí là người. Hai người đối lập, Thanh Phiêu Vân không tiếp tục nói chút gì. hắn không thể xen vào bất luận người nào quyết định, chỉ cần là ở cho phép trong phạm vi, đều phải đáp ứng. Trước Triệu Hoa thủ đoạn là hung tàn điểm, nhưng cũng không trái với bất kỳ quy tắc. Đao kiếm không có mắt, dụng hết toàn lực đi đánh bại Trương Phúc, đây cũng không sai, chỉ là từ đúng mực tới giảng, rõ ràng chính là có chút quá. Hai người chênh lệch thực sự là quá to lớn, không nghĩ tới hắn còn sống sót. Trương Tề tự nhiên cũng ở nơi đây, nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện thì cũng bị sợ hết hồn. Luyện linh kỳ 2 tầng sao? Liền nhìn ngươi 2 tháng này đến tột cùng tiến bộ đến cái gì cấp độ? Các trưởng lão xem trọng thiên tài sao? Liền nhìn có bao nhiêu thiên tài? Liễu Hiên ánh mắt lấp lóe, tương tự là chờ mong Lâm Hiên biểu hiện. Có cái thanh niên anh tuấn ở phía xa đả tọa, chung quanh không có một bóng người, không ai dám tới gần hắn. Hắn nhắm mắt tu luyện, Lâm Hiên đến thì cũng không mở mắt qua, mà hắn chính là nội đường đệ nhất cường giả Lăng Thiên. Những chuyện này đối với hắn mà nói, không đủ vì là, hắn chỉ là chấp hành thông lệ khiêu chiến tái quá đến thôi. Đối với này không có hứng thú gì, bởi vì đều không ai dám khiêu chiến hắn. Cho tới Lâm Hiên sự tình hắn là hiểu rõ, nhưng chưa bao giờ đi quan tâm tới. Không vì cái gì khác, hắn đối với mình có thỏa mãn tự tin. Luyện linh kỳ 2 tầng sao? Vừa vặn ta cũng vậy, luyện linh kỳ 2 tầng. Nhưng không biết ngươi tu vi sẽ có hay không có lướt nước phân tâm đây. Triệu Hoa đại đao toát ra màu đỏ phong mang, trong mắt tràn đầy châm chọc. Sau một lần chẳng phải sẽ biết, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hiên lạnh nhạt nói, khiêu khích sao? Triệu Hoa cười lạnh nói, ngươi cho rằng ta là những kia ngớ ngẩn sao? Ta sẽ để ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính chênh lệch. Thiên cấp võ học ngươi có, ta cũng tương tự có. Ta không phải là đá kê chân, mà là một tòa cao cao không thể với tới núi lớn. Thiên cấp võ học Bá Vân Đao, phách khí như hồng. Thanh âm chưa dứt, Triệu Hoa hóa thành một đạo cực hạn hồng quang bao phủ mà đi, như một đạo cầu vồng từ phía chân trời phun ra mà ra, mang ra thật dài một cái hào quang màu đỏ, thẳng tắp hướng về Lâm Hiên phương vị chọc vào di qua, đến mức mặt đất đều bị vẽ ra một đạo khắc sâu vết đao, đồng thời bí mật mang theo hồng quang, tràn đầy hung lệ cùng máu tanh, cường, rất mạnh. Đây một đao so với trước đối với Trương Phúc triển khai, phải mạnh hơn một cấp độ. Có thể nói Triệu Hoa lần này là đem hết toàn lực bộc phát ra, mà không phải cực kỳ ngạo khí để mấy chiêu, hay hoặc là từ từ đi, mà là con cọp bác thỏ dụng hết toàn lực. Tình cảnh này rất làm người khiếp sợ. Trước mặc dù đã gặp, nhưng cái này là thứ tạm biệt vẫn cứ cảm thấy khiếp sợ không thôi. Đây vẫn là trước đây lót đáy Triệu Hoa sao? Lấy lần này thực lực, xung kích 50 vị trí đầu đều là có rất lớn cơ hội. Dù sao hắn nắm giữ thiên cấp võ học. Thiên cấp võ học sao? Lâm Hiên nắm chặt trong tay Long Vân Côn. Hắn không có tác dụng hồn châu bên trong linh hồn, toàn thân đều chìm đắm ở bên trong trời đất. Trong chớp mắt cả người đều hòa vào trong thiên địa, đạt đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Chỉ một thoáng, Triệu Hoa nhào lên tốc độ chậm rất nhiều, nhưng tốc độ vẫn cứ là cực nhanh. Lâm Hiên đồng dạng là vung côn tiến lên nghênh tiếp. Long Vân Côn trên Long Văn Hồng quang thoáng hiện, cả cây Long Vân Côn tựa hồ với hắn như thế, hòa vào ở trong thiên địa. Ngươi đã là một tòa ngăn cản ta núi lớn, vậy ta liền vỡ nát ngươi ngọn núi lớn này. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng, vung côn chọc vào đi tới. Thiên cấp võ học Côn Thiên Quyết, thức thứ nhất Toái Sơn Hà. Vào giờ phút này, Lâm Hiên trong tay nắm chặt tựa hồ không còn là Long Vân Côn, mà là một thế giới. Màu xanh nhạt ánh sáng quấn quanh ở mặt trên, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng tàn nhẫn mà đập phá đi tới. Khủng bố nổ tung ở giữa hai người vang lên, cuốn lên sóng khí so với trước tăng thêm sự kinh khủng. Khu vực này cũng vì đó chấn động. Cũng may luận võ giữa đài từ lâu bố trí xong cấm chế, bằng không uy lực này tuyệt đối sẽ lan đến gần bên ngoài. Ầm ầm ầm, kịch liệt năng lượng nổ tung, điên cuồng va chạm ở cấm chế mặt trên, phát sinh gõ cửa tiếng vang. Tình cảnh này để mọi người trợn mắt líu lưỡi. Đây vẫn là luyện linh kỳ 2 tầng thực lực. Xác định bọn họ không có ẩn giấu tu vi. Chờ tiếng nổ mạnh qua đi. Một cái màu đỏ đại đao từ cát bụi bên trong đi ra. Trên không trung đảo ngược vài vòng sau. Hướng về luận võ bên đài duyên tàn nhẫn mà cắm dưới. Cấp tốc đi vào cứng rắn mặt đất bên trong. Mọi người rõ ràng nhìn thấy cái này hạ phẩm bảo khí đại đao lưỡi dao bên trong. Đã là phá cái hang lớn. Là bị món đồ gì cho chọc thủng rồi. Chờ nổ tung sau khi dừng lại. Mọi người mới từ từ nhìn rõ ràng bên trong tình hình. Lâm Hiên đứng ở Triệu Hoa cách đó không xa. Một tay cầm Long Vân Côn. Duy trì hướng về trước đâm tư thế. Mà Triệu Hoa đã là quỳ trên mặt đất. Hai tay máu me đầm đìa. Buông xuống trên đất như là xương vỡ nát. Mà ở giữa hai người. Có một cái thật dài vạch vết. Từ đây vạch vết phán đoán xem. Chính là Triệu Hoa bị đánh lui thì lưu lại. Lâm Vân Long thắng lợi. Kết quả rất rõ ràng. Lâm Hiên lông tóc không tổn hại. Mà Triệu Hoa nhưng ngã quỵ ở mặt đất. Khó có thể nhúc nhích. Thậm chí ngay cả vũ khí đều bị đánh nát. Khủng bố sức chiến đấu làm người nội tâm run rẩy. Lại là vẻn vẹn là một chiêu. Nhưng cái này là lần là Lâm Hiên thuấn sát Triệu Hoa. Mà không phải Triệu Hoa thuấn sát Lâm Hiên. Mà đây chính là thiên cấp võ học Côn Thiên Quyết uy lực. Một chiêu toái sơn hà. Nhiều năm qua rơi xuống. Một khi bộc phát thiên hạ kinh sợ. Cấp võ học. Hết chương.